Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 231, Cúc. Này, ngươi có máu không? Ta còi, xương. Để. Vậy là vẫn có máu, cho ta xin đi. Ngươi không muốn thoát khỏi chỗ này sao? Muốn, nhưng ta ghét ngươi. So với việc ghét ta và bỏ mạng ở đây, ngươi chọn cái nào? Ta. Trong màn đêm tĩnh mịch, Digorite Bogi hóa thành một con dơi nhỏ, treo lơ lửng trên trần hầm ngục. Còn con Goblin Hồng thì ngồi ở dưới đất, co ro ôm gối nhìn xung quanh. Bây giờ cả hai bọn họ đang mắc kẹt ở vùng trũng, giữa tầng hầm ngục ẩn và tầng 4. Họ có thể rời khỏi đây, tiến vào trong hầm ngục ẩn, đánh bại con quái vật đang thao túng đám Undead là có thể xuống tầng 5. Nói thì dễ hơn làm, Huyết Phong đi đến tận bây giờ vẫn chưa về. Đám Undead vẫn tung tăng đi lại khắp nơi. Digorite Bogi bây giờ đang rất cần máu, hắn muốn đi qua hầm ẩn để xem Huyết Phong thế nào. Nhưng ngặt một cái con Goblin kia lại không cho hắn. Vấn đề không phải nằm ở chỗ Digorite Bogi muốn hút máu hay không. Con Goblin cực kỳ yếu, chỉ phẩy tay một cái là nó chết tám kiếp. Vấn đề nằm ở chỗ máu của Goblin rất đặc biệt, nhất là với Goblin có thể sử dụng ma thuật như con Goblin này. Mỗi khi trong trạng thái căng thẳng, đối diện với nỗi sợ, cái chết, nói chung là với các cảm xúc tiêu cực thì máu của Goblin sẽ tự động sinh ra độc tố. Độc tố đó đủ lớn để giết chết bất kỳ kẻ nào uống phải. Do đó, dù Goblin rất yếu, nhưng lại chẳng bao giờ bị các ốc săn để làm thịt, mặc dù môi trường sống của Goblin và ốc thường xuyên đụng độ nhau. Lý do là vì máu của Goblin rất độc khi bị đe dọa. Một kẻ cần máu để thăng tiến sức mạnh như Digorite Bogi lại không thể cưỡng ép lấy máu từ con Goblin hồng này. Nên bây giờ hắn phải dùng đủ mọi cách để dụ dỗ con Goblin đó, chỉ buồn một chỗ, hắn có khuyên cách mấy cũng không được. Đầu của con Goblin như được làm bằng thép, vừa cứng vừa không thấm vào được. Quan cảnh chuyển đến vị trí của Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp. Hai người bọn họ, phát kiếm, hiên ngang đứng trước một người khổng lồ đang ngồi đang khăn trên ghế bập bên. Bản thân Ma Tùng Quân cũng bị dính ảo giác, Long Nguyên Giáp cũng không ngoại lệ. Dù có mang cả mặt nạ phòng độc nhưng vẫn không tránh khỏi chuyện này. Vì đã sớm biết đây là ảo giác, nên hai người không quan tâm hình ảnh trước mắt cho lắm. Cả hai quyết định vứt mặt nạ phòng độc sang một bên cho dễ thở. Bấy giờ Ma Tùng Quân khoác thêm bộ đồ bảo hộ của Yên Nhược Tuyết, không biết đối phương có công kích vật lý hay không, cứ mặc cho chắc. Khám phá hầm ngục này, vượt quá khả năng của Ma Tùng Quân, nếu không có Long Nguyên Giáp ở đây, khả năng cao Ma Tùng Quân không sống tới giờ. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Long Nguyên Giáp, Ma Tùng Quân cũng chẳng có mặt ở đây. Hình như ở đây có cái gì đó. Ma Tùng Quân đi đến bên cạnh cái ghế bập bên khổng lồ, hắn quơ loạn kiếm dưới đất. Chừng vài lần, hắn cảm nhận kiếm của hắn va trúng cái gì đó, thứ đấy vỡ nát ra như thủy tinh. Quang cảnh trước mắt thay đổi một cách chóng mặt. Hầm ngục đen tối lại hiện ra trước mặt họ. Thứ Ma Tùng Quân vừa làm vỡ, lại là một quả cầu thủy tinh màu đen. Nó tỏa ra hắc khí và cả mùi hương dịu nhẹ khó nhận biết. Mùi hương đó tan dần đi khi quả cầu bị vỡ. Làm sao ngươi biết ở đó là mắt trận? Trong màn đêm, vang lên giọng nói vũ mị. Trước đó giọng nói ấy đã vang lên vài lần, tuy nhiên bị hai người đàn ông cục tích bơ đẹp. Một người thì có vợ đang mang bầu ở nhà, một người thì chỉ biết đến người mà ai cũng biết là ai. Cho nên cả hai chẳng thèm đáp lời cái giọng nói kia, bọn họ cứ cho rằng đó là ảo giác. Không ngờ lại là giọng thật của ai đó. Để trả lời cho câu hỏi kia, Ma Tùng Quân im lặng. Hắn không thể nào nói là do hệ thống tìm ra điểm bất thường ở đấy được. Vốn phiền bỏ mẹ đang tìm cách giải quyết, nhưng Ma Tùng Quân không đợi được nữa nên chọc chọc thử ở đó xem thế nào, kết quả lại phá được huyễn cảnh trước mắt bọn họ. Cộc cộc cộc. Từ xa, tiếng bước chân vọng lại. Âm thanh rất nhịp nhàng, không có gì là vội vã. Chỉ là một chỗ. Âm thanh tiếng sau gần hơn tiếng trước một cách bất thường. Không đợi sự bất thường đó diễn ra quá ba hơi thở, Long Nguyên Giáp là người đầu tiên phản ứng trước. Cơ thể hắn bốc lên lôi hỏa, Ma Tùng Quân vừa mới chớp mắt một cái, Long Nguyên Giáp bên cạnh hắn đã biến mất. Ánh sáng lóe lên trong hầm ngục u tối, khoảnh khắc ấy Ma Tùng Quân thấy rõ ràng. Long Nguyên Giáp va chạm với một nữ nhân mặc giáp hiệp sĩ sừng trâu. Cả hai như con quái thú hút thẳng lấy nhau, kiếm của Long Nguyên Giáp không kịp vung vì bị cánh tay của nữ hiệp sĩ kia chặn lại. Một luồng gió lớn lan ra như bão từ cú va chạm của hai người. Bấy giờ ả ta đưa một tay về phía trán Long Nguyên Giáp, ngón tay co lại hồng búng vào trán hắn ta. Đùng. Luồng sóng xung kích lớp tạc ra, Long Nguyên Giáp nghiêng đầu né tránh kịp thời. Bất quá lực búng hụt kia tạo ra một luồng áp lực lớn đi thẳng đến chỗ Ma Tùng Quân. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Ma Tùng Quân bị đẩy lùi hơn 10 mét, chân hắn rung lên bần bật. Mặt đất cứng như đá dưới phía dưới bị chân hắn cày ra hai cái rãnh sau. Cổ chân sau của Ma Tùng Quân khẽ nhói lên một cái. Nhờ mặc áo bảo hộ của Yên Nhược Tuyết, nên lực tác động vật lý trên người hắn đã giảm đi 8-9 phần. Thế mà hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn từ đòn vừa rồi. Nếu không phải hắn có khả năng đứng trụ vững như cột đình, có khi lực dư chấn vừa rồi đã thổi bay hắn đi úp chỉ nơi nào cũng nên. Cuộc chiến này, hắn không có khả năng tham gia. Chủng tộc, không rõ. Máu. Ma lực. Hệ. Nhìn thông số trước mắt, Ma Tùng Quân đến cạn lời. Nếu chưa gặp, hệ thống không phán đoán được thì chẳng nói làm gì. Kẻ thù hiện ra trước mắt, lần đầu tiên Ma Tùng Quân thấy hệ thống ghi toàn dấu hỏi chấm thế này. Chứng tỏ hệ thống không hề quét được chút gì từ người phụ nữ kia. Quân ca, mau tìm thằng Phong đi. Ở đây để cho đệ. Bấy giờ Long Nguyên Giáp gầm lên một tiếng đầy hưng phấn, không ngờ rằng, hắn lại đang cười. Thật kỳ lạ, kẻ sắp chết sao lại cười. Ả hiệp sĩ nghiêng đầu hỏi, đôi mắt trong bộ giáp như đang phát sáng sau câu hỏi ấy. Long Nguyên Giáp không quan tâm, hắn co một chân lên đạp thẳng vào bụng của ả ta. Cú đạp mang sức mạnh khủng bố của một tên mãnh thú hình người, Long Nguyên Giáp. Hắn đạp phăng ả ta đi mất hút, sau đó dậm mạnh chân xuống đất lao theo. Đùng. Tốc độ khủng khiếp bờ của Long Nguyên Giáp như tạo ra tiếng nổ trong không khí, mặt đất nơi hắn vừa đứng nứt toát ra như bị ai đó dùng búa đập nát. Còn một mình Ma Tùng Quân đứng trơ trọi tại đây, hắn lắc đầu thở dài. Vốn nghĩ bản thân có thể hỗ trợ Long Nguyên Giáp chiến đấu vài phần nào đó. Nhưng nhìn cái cách Long Nguyên Giáp thể hiện vừa rồi, nó vượt quá phạm trù nhận thức của Ma Tùng Quân. Khiến cho hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Nên hâm mộ, ghen tị, ước ao hay là dùng đó làm động lực để cố gắng, đơn giản hơn là ngạc nhiên và trầm trồ. Hắn chẳng thể hiện được bất cứ cảm xúc nào, giống như ngày đó, khi trưởng thành. Ma Tùng Quân chợt nhận ra là mình nhỏ bé và ngu ngốc đến mức nào. Bao nhiêu ước mơ hoài bão đều vứt hết, chỉ để làm một người bình thường không tranh không đấu. Liệu ở thế giới này hắn có làm được điều đó không? Câu trả lời chắc chắn là không. Ma Tùng Quân vác theo trọng kiếm chạy thẳng một mạch về phía trước, nơi mà ả hiệp sĩ kia xuất hiện. Đồng thời phiền bỏ mẹ cũng đang tập trung robot trinh thám quanh đây để tìm tung tích chính xác của Huyết Phong. Ầm ầm ầm. Trên đường đi tìm Huyết Phong, Ma Tùng Quân liên tục nghe thấy những tiếng động lớn. Nó vang vọng khắp cả hầm ngục, không rõ được âm thanh phát ra từ đâu. Có thể thấy Long Nguyên Giáp và ả mặt giáp hiệp sĩ kia đang đánh nhau rất hăng. Túc chủ, phiền bỏ mẹ đã tìm thấy Huyết Phong, nhưng mà... Phiền bỏ mẹ ngập ngừng nói trong đầu Ma Tùng Quân. Nói đi. Ở đó rất nguy hiểm, với tình hình hiện tại, túc chủ khó có thể đến đó an toàn được. Kiến nghị túc chủ đợi Long Nguyên Giáp xử xong sinh vật mặt giáp kia. Tại sao? Câu trả lời đến ngay khi Ma Tùng Quân đến nơi cần đến. Trước mặt hắn, xuất hiện hàng ngàn xác sống được trang bị vũ khí đầy mình. Nói là xác sống cũng không phải, chúng chỉ là những bộ xương trắng mặt giáp và cầm vũ khí trên tay. Nếu chỉ với số lượng, Ma Tùng Quân tự tin có thể dùng phách không trảm hoặc phách không thần quyền để diệt chúng. Nhưng trong số chúng có những con đặc biệt hơn phần còn lại. Có xác thịt như người sống, chỉ là hơi nhợt nhạt, không thấy rõ mặt. Cơ thể rắn chắc không thua kém gì hắn, chỉ số tấn công và phòng thủ lại cực kỳ cao. Số lượng của những tên xác sống đó phải trên 20. Nếu chỉ so sánh chỉ số, Ma Tùng Quân chỉ hơn chúng được chỉ số máu cao bất thường của mình, về phần còn lại thì hoàn toàn thua kém. Thể lực của chúng là số 8 nằm ngang, có nghĩa là cái lũ này đánh không biết mệt. Phiền bỏ mẹ đâu có lừa túc chủ. Túc chủ à, phiền bỏ mẹ chưa muốn chết. Đợi Long Nguyên Giáp đi túc chủ. Trong đầu Ma Tùng Quân liên tục vang lên tiếng khuyên nhủ của phiền bỏ mẹ. Vốn Ma Tùng Quân định trả lời, thì cảnh tượng đằng xa xa kia khiến hắn gạt phăng toàn bộ suy nghĩ trong đầu. Huyết Phong đang nằm trên một chiếc giường bằng xương người tại điểm cuối của hầm ngục. Trên người hắn xuất hiện vô số vết thương, cơ thể trần trùng, bộ quần áo ngoại trang và giáp chiến đều bị ai đó lột ra. Ngoại trang thì không nói, chỉ riêng bộ giáp chiến đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ nằm rải rác dưới giường, khiến cho đầu Ma Tùng Quân nhói lên một cái. Hắn nổi trận lôi đình, trọng kiếm rút ra. Ma Tùng Quân nhảy lên cao, thay ma tinh thạch hệ thổ ngay trên không, trọng lượng gấp 300% được kích hoạt ngay lập tức. Hắn đáp thẳng vào đội hình đối phương với mũi kiếm cắm thẳng xuống đất. Đùng. Vô số cột đất dội lên không trung từ hiệu ứng của ma tinh thạch hệ thổ. Ma Tùng Quân quét một đường kiếm, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên, cút. Chương 232, có cách. Cầm trọng kiếm với 300% sức nặng, Ma Tùng Quân không dùng đến phách không trảm, hắn chỉ dùng lực lượng thuần túy để đánh. Vì tiết kiệm thể lực hết mức có thể, nên hắn không dùng đến chiêu thức duy nhất của mình. Mục tiêu là cứu Huyết Phong chứ không phải là đánh nhau với cái lũ này, điều cần làm bây giờ là mở một đường máu chạy thẳng đến chỗ thằng bé. Vô số bông mình được Ma Tùng Quân ném ra, tiếng nổ, tiếng xương cốt rơi lộc cộc vang khắp hầm ngục. Bấy giờ một chân Ma Tùng Quân dậm mạnh xuống đất, hai tay giữ kiếm quét một lần 4-5 vòng kiếm. Đánh tan vô số undead xung quanh, có được chỗ trống, hắn lập tức lấy ra hai khẩu RPG đã gài đạn sẵn. Đùng đùng. Hai vụ nổ lớn vang lên, hầm ngục trong phút chốc phát ra ánh sáng từ vụ nổ. Tranh thủ thời gian, Ma Tùng Quân gài đạn cho hai khẩu RPG rồi vứt nó vào trong hệ thống. Đồng thời hắn tách toàn bộ đá hệ thổ ra, gắn vào hai viên hệ phong và một viên hệ lôi. Cơ thể hắn bọc trong lôi điện, gió nổi lên nâng hắn bay cao. Ma Tùng Quân phóng người lên không trung, hắn lập tức thu trọng kiếm vào trong hệ thống rồi lấy ra hai khẩu RPG bắn xuống nơi hắn sắp phải tiếp đất. Vụ nổ vang trời, Ma Tùng Quân đáp xuống mặt đất khi quanh đó đã được dọn sạch bởi hai quả tên lửa. Hắn cất súng đi, lấy trọng kiếm ra. Lần này Ma Tùng Quân không tiếp tục lao lên nữa, bởi phía trước đã bị chặn bởi mười mấy tên xác sống to cao có thịt, không phải lũ xương sẩu. Tên thấp nhất cũng 2m, cao nhất chắc cũng 3m hơn. Diện mạo của chúng khó mà nhìn rõ được, do hắc khí bao trùm lấy gương mặt của chúng. Bọn này cầm đủ loại vũ khí khác nhau, có kiếm, có đao. Có cả thương, chù y, trường đao, song rìu cho đến cả một tấm khiên. Vốn luôn tự tin với vẻ ngoài to cao kệch cỡm của mình, từ khi đến thế giới này, nếu so với những chủng loài hắn gặp. Hắn luôn cảm thấy mình là người bình thường nhất quả đất này, từ ốc cho đến lũ golem, giờ là cái lũ như xác sống đằng kia. Chủng loài, undead. Bấy giờ trước mắt Ma Tùng Quân hiện lên thông số của lũ quái vật. Trước kia chúng được coi là con người, nhưng khi chết đi lại bị ma thuật hắc ám hồi sinh trở lại. Tất cả những thông tin đó là do phiền bỏ mẹ suy đoán qua kiến thức trên mạng. Cũng may hệ thống có thể quét được mấy tên quái vật undead có thịt ở xa xa. Chúng có điểm yếu chí tử ở đầu, chỉ việc chặt đầu của chúng hoặc triệt tiêu toàn bộ nguyên tố hắc ám trên mặt chúng là xong. Nếu phải phá bỏ nguyên tố hắc ám, Ma Tùng Quân phải dùng đến ma tinh thạch hệ quang. Hắn tháo hai viên hệ phong ra, gắn hai viên hệ quang thay thế. Cùng với một viên hệ lôi, ánh sáng tím liệm phát ra hào quang chói lọi bọc quanh trọng kiếm. Bấy giờ Ma Tùng Quân lùi lại vài bước, hắn dùng phách không trảm kèm theo quang lôi nguyên tố chém thẳng về phía mấy tên undead trước mắt. Ầm ầm ầm ầm. Cú chém loạn của Ma Tùng Quân chém trúng undead, trúng cả đất, trúng cả trần của hầm ngục. Làm cho khói bụi bốc lên khắp nơi, trong làn khói bụi ấy, Ma Tùng Quân cảnh giác cao độ. Hắn vừa làm một hành động điên rồ, chẳng may lũ undead đó không nhìn bằng mắt thì khói bụi này chính là mồ chôn của hắn. Nhưng không, đến khi khói bụi tan dần đi, hình ảnh của mấy tên undead hiện ra. Cơ thể của chúng hằn sâu những vết chém, đến mức lộ cả xương. Và chỉ dừng ở việc da thịt chúng bị chém, máu không chảy, xương không nứt mà chỉ trầy nhẹ một chút. Đòn tấn công bằng quan hệ có hiệu quả, trong thoáng chốc túc chủ đã làm tê liệt đám undead được 2 giây. Đó là tất cả những gì túc chủ có thể làm. Sát thương lên người chúng chỉ tính bằng hai con số lẻ. Phiền bỏ mẹ thông báo chiến tích vừa rồi cho Ma Tùng Quân nghe. Máu của mỗi con undead có thịt đều trên 15.000. Máu hiện tại của Ma Tùng Quân là trên 20.000, chỉ nhỉnh hơn chúng một chút. Vừa rồi sau một loạt đòn chém phách không trảm mà chỉ gây được sát thương bằng hai chữ số. Như Long Nguyên Giáp đã từng nói, lực sát thương của Ma Tùng Quân không đủ. Hắn không thể tưởng tượng được việc hắn bỏ ma tinh thạch hệ quang ra để đánh thì lượng sát thương hắn gây ra sẽ còn thảm hại như thế nào. Cũng may là chúng không có khả năng hồi phục quái đản của bọn Golem, với lượng sát thương đó, mà còn có khả năng hồi phục nữa thì ma tùng quân điên mất. Thực tế là có, chỉ là ma tùng quân không biết. Sát thương được gây ra bằng hệ quang có tính chất thanh tẩy những thứ ô uế, nên lũ Undead trước mắt hắn không có khả năng hồi phục. Dẫu thế thì việc giết chết chúng là gần như không thể. Hử? Tại sao chúng không di chuyển? Từ nãy đến giờ, ma tùng quân luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ để đề phòng lũ Undead có thịt xông đến. Nhưng lạ thay, chúng chỉ đứng đó gầm gừ như lũ thây ma bị xích thay vì tiến lên tấn công hắn. Để kiểm chứng thêm lần nữa, ma tùng quân chém ra vài đường phách không trảm về phía trước, đồng thời quét thêm vài kiếm ở phía sau để đẩy lùi lũ Undead xương đang lọ mọ đi tới. Bọn này bị sao vậy? Ma tùng quân nhíu mày tự hỏi. Tuy rất nôn nóng muốn cứu huyết phong trở ra, vừa rồi phát tiết một chập lại khiến cho ma tùng quân tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cũng may nhờ sự liều lĩnh đó mà hắn phi đến tận đây với ít công sức bỏ ra nhất. Càng gặp đối thủ mạnh, hắn càng phải bình tĩnh. Để rút ra bài học xương máu, hắn vài lần suýt chết. Ma tùng quân đã học được rất nhiều điều về sự kiềm chế bản ngã của mình. Vì thế, lần này khi suýt đánh mất bản thân mình lần nữa, ma tùng quân đã kịp tỉnh táo lại trước thời điểm đáp xuống trước mặt lũ Undead có thịt. Hắn phải tìm ra phương án để vượt qua chúng, có vẻ như chúng bị cái gì đó, không thể tấn công hắn hay là sao. Để chứng minh suy đoán của mình, ma tùng quân đánh liều tiến về phía trước. Nếu hắn đoán không nhầm, lũ Undead này bị giới hạn bởi cái gì đó thật, nên mới đứng chịu trận cho hắn đánh. Dù thế, từ tiếng gầm gừ và khí tức chúng tỏa ra cho thấy chúng giống như kẻ săn mồi muốn ăn thịt hắn nhưng lại không thể. Ma tùng quân từ từ bước tới, từng chút một. Hắn đưa trọng kiếm về phía trước để đoán hành động của lũ Undead. Mũi kiếm vừa đưa ra, hai con Undead có thịt ở gần nhất lập tức tránh sang hai bên. Tiếng gầm gừ cho thấy chúng không ưa thích ma tinh thạch hệ quang. Cứ thế ma tùng quân bước tới, thấy chúng vẫn tránh xa kiếm của hắn. Đến khi hắn đi ngang qua được con Undead có thịt đầu tiên, nó không hề tấn công ma tùng quân mà vẫn dè chừng thanh kiếm của hắn. Hình như dùng cách này có vẻ tốt hơn, chúng không dám tiếp xúc gần với ma tinh thạch quang. Vừa nghĩ đến đó, cũng là lúc ma tùng quân đi ngang qua con Undead thịt thứ hai, đồng thời hắn đang chuẩn bị lấy thêm ma tinh thạch hệ quang để rải xung quanh thì đột nhiên hai con Undead kia đồng loạt lao tới. Ken binh! Hai âm thanh dồn dập vang lên. Con Undead bên phải dùng thanh kiếm của mình đâm thẳng vào cổ ma tùng quân, phản xạ giúp cho ma tùng quân kịp thời đưa trọng kiếm lên đỡ. Nhưng lại bị con Undead bên phải dùng chùy y gai tán cho một phát văng thẳng lên trời. Cú đánh khiến cho ma tùng quân ọc máu trên không, máu tuôn ra, bị ngăn lại bởi nón bảo hộ. Làm tầm nhìn trước mắt của ma tùng quân bị nhấn chìm bởi màu đỏ, cơn đau nhức khiến hắn tím tái mặt mày. Cũng may đó là một đòn vật lý, nên bộ giáp bảo hộ của Yên Nhược Tuyết đã đỡ hết 9 phần sát thương cho ma tùng quân. Phần còn lại thì được giáp bên trong đỡ lấy, số sát thương ma tùng quân gánh chịu chỉ là lực tác động còn sót lại của cúc vỗ kia. Nếu không có giáp, ma tùng quân chắc hẳn phải chết trong một đòn này rồi. Bấy giờ ở trên không, ma tùng quân văng lên hơn 10m, nén cơn đau, đầu óc hắn xoay chuyển nhanh chóng. Lập tức tháo một viên lôi, một viên quang ra, thay vào đó bằng hai viên phong. Hắn điều chỉnh hướng kiếm, dùng lực gió chỉnh hướng rơi của mình xuống vị trí hắn đáp xuống trước đấy. Bịch, phù. Ma tùng quân ngã cái bịch xuống đất. Hắn chưa kịp nghỉ ngơi thì thấy đám Undead xương xông đến. Không còn cách nào khác, hắn đành phải lấy ma tinh thạch hệ quan rải xuống thành vòng tròn quanh mình. Đám Undead xương vì thế bị chắn ở bên ngoài, giúp cho ma tùng quân thở vào một hơi. Hắn bình tĩnh lấy ra lọ thuốc trị thương cấp lục để uống vào. Mặc kệ cơn ngứa trong người, ma tùng quân đứng dậy dùng kiếm vung vài đường đánh tan lũ Undead xương xung quanh. Trước mắt hắn, mấy con Undead thịt vẫn đứng tại chỗ cũ nhìn chằm chằm hắn. Hiểu rồi, hắn hiểu rồi. Mấy con Undead có thịt kia bị giới hạn phạm vi hoạt động, nhiệm vụ của chúng chắc chắn là canh chừng huyết phong, tránh việc huyết phong bị cướp đi. Không có thời gian để hỏi xem tại sao huyết phong lại bị canh chừng kỹ đến vậy, ma tùng quân hỏi phiền bỏ mẹ. Phiền bỏ mẹ, đo đạt khoảng cách lũ Undead kia hoạt động. Chúng bị giới hạn theo phạm vi hoạt động bán kính, hay là khu vực hình chữ nhật. Chúng bị giới hạn theo phạm vi bán kính. Cụ thể là 20m xung quanh huyết phong. Được, như vậy thì dễ chơi hơn rồi. Ma tùng quân nở nụ cười. Hắn biết thừa phiền bỏ mẹ có thể tính toán ra được con đường chiến thắng cho hắn.

ném hai chai thuốc trị thương sơ cấp về phía hai con Undead kia. Con Undead cầm khiên tránh được, nó lao thẳng đến vị trí con Undead dùng thương, dựng khiên lên đỡ đòn cho đồng bọn. Sau đó Undead thương lao vút về phía Ma Tùng Quân với tốc độ nhanh như cắt. Trong nháy mắt đó, Ma Tùng Quân cột lọ thuốc lên trái bung rồi tưng nhẹ lên trước mặt. Đồng thời hắn nhảy sang một bên, con Undead kia theo một đà lao thẳng tông vào trái bung. Bất quá nó lại nhanh tay đánh trái bung đi. Mấy lần trước, Ma Tùng Quân ném thuốc trị thương về phía nó vài lần nhưng đều không được. Nếu không phải con Undead khiên đỡ dùng, thì nó có thể tự gạt đi. Lọ thuốc có vỡ ra cũng không dính vào cơ thể của nó. Vốn lần này Undead thịt tưởng chỉ cần đánh văng được cục sắt kèm lọ thuốc là có thể tránh thoát được như những lần trước. Không, trái bung nổ ngay khi nó tác động lực vào. Đùng. Lực xung kích từ trái bung hất Ma Tùng Quân sang một bên, ngay khi rơi xuống đất. Lợi dụng thuốc trị thương dính lên người nó, làm cho cơ thể của nó bị đình trệ và ăn mòn, Ma Tùng Quân đạp mạnh một cái, lao lên vung kiếm chém 4-5 đường khiến cho tên Undead dùng thương chia 5 x 7. Lạch cạch. Xương thịt rơi xuống, chúng dần tan biến thành tro theo thời gian. Từng giọt thuốc trĩ xuống mặt đất từ thanh kiếm bọc kín cả vải và bông gòn. Từ từ quay đầu lại, Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm con Undead khiên. Còn mình mày. Chương 234, hỏng. Rầm. Âm thanh chấn động vang lên, Ma Tùng Quân bị hút hay ra khỏi phạm vi hoạt động của con Undead thịt cuối cùng kia. Đón chờ hắn là hàng trăm con Undead xương tới tấp xông vào. Kiếm đơn thì bị văng sang một bên, mất đi vũ khí, Ma Tùng Quân vẫn là một con gấu đầy cơ bắp. Hắn túm lấy đầu hai con Undead gần nhất, mạnh tay bẻ đứt luôn đầu của chúng. Sau đó dùng đầu của chúng như hai cái găng tay boxing để đấm văng mấy chục con Undead xương xung quanh. Bản thân trang bị đầy đủ giáp, Ma Tùng Quân không lo sợ đến việc bị thương. Mức sát thương từ vũ khí rỉ sét của bọn Undead xương gây ra, không đủ để gây sát thương cho hắn. Binh binh binh binh. Thoát được khỏi sự bao vây của lũ Undead xương, Ma Tùng Quân nhảy tới vồ lấy thanh kiếm của mình, hắn chém ra một đường máu xông vào khu bán kính 20m. Vừa đúng lúc con Undead dùng khiên lao tới hút hắn. Thấy thế Ma Tùng Quân vội nhảy sang một bên, bằng một cách khó tin hơn nữa. Con Undead khiên đang lao thẳng thì đột ngột rẽ theo hướng của hắn, hút Ma Tùng Quân bay đi như quả quyết. Oành! Bật ngược trở ra. Ma Tùng Quân cắm chặt kiếm xuống đất để giảm đi lực cản, hắn bị đẩy lùi đến gần rìa. Lũ Undead xương chớp thời cơ, mấy chục cánh tay xương sẩu đằng sau vung đao, bổ kiếm, nắm, kéo, giật, lôi hắn ra ngoài. Tức mình, Ma Tùng Quân cho chúng ăn vài trái bung để chúng nổ tan xác, sau đó lại tiếp tục lao vào cuộc chiến không hồi kết với con Undead khiên kia. Thời gian trôi qua đã được một tiếng kể từ khi bắt đầu đánh nhau với lũ Undead thịt. Hắn chỉ mất nửa tiếng để giải quyết lũ Undead thịt kia, còn con Undead khiên làm hắn mất đến nửa tiếng mà vẫn chưa thể động vào được miếng thịt nào của nó. Sức công của nó cực kỳ yếu, bù lại sức phòng thủ và tốc độ di chuyển của nó cao một cách bất thường. Nó còn có khả năng sử dụng nguyên tố hệ phong để gia tăng tốc độ. Cũng chính vì cái nguyên tố chết tiệt đó nên khi Ma Tùng Quân chọi bung kèm thuốc trị thương cũng không thể nổ trúng người nó. Tất cả đều bị khiên và bức tường gió quanh người nó chặn lại hết. Hắn thậm chí còn cố thử tiếp cận huyết phong trước để cứu thằng bé, tất nhiên điều đó vẫn không khả thi. Hoàn toàn không đủ khả năng để chạm đến được huyết phong, vừa lại gần là hắn đã bị hút bay. Tốc độ của Ma Tùng Quân không tài nào đọ lại với con quái vật kia được. Mày làm tao hơi bị khó chịu rồi đấy. Ma Tùng Quân tháo vải quấn trên đơn kiếm, triệu hồi trọng kiếm rồi ráp chúng lại với nhau thành bộ trọng kiếm. Đối phó với hệ phong thiên tốc độ và phòng thủ như con Undead kia, Ma Tùng Quân bắt buộc phải dùng đến trọng kiếm để đánh. Thuốc không thể làm gì được nó, muốn diệt nó thì trước tiên phải phá đi cái khiên kia. Hiện tại chỉ số thể lực của Ma Tùng Quân còn một nửa. Đọ về sức bền là không khả thi, chỉ có thể đọ bằng sức phòng thủ của nó và khả năng tấn công dồn dập của hắn. Bấy giờ con Undead lao đến, dùng khiên hút thẳng vào người Ma Tùng Quân. Trọng kiếm của Ma Tùng Quân lách tách lên ánh điện, hắn dậm mạnh chân về phía trước tạo một thế trụ vững. Sau lưng ném ra vài viên ma tinh thạch hệ thổ để chúng tạo ra đất chắn cho hắn. Keng. Âm thanh kim loại va chạm cất lên. Cú va chạm đó khiến cho mặt đất sau lưng Ma Tùng Quân nát ra vô số mảnh, hắn bị đẩy lùi lại gần 10m, lưng chạm đến giới hạn của lũ Undead xương. Mặc cho lũ Undead xương đang cào cấu sau lưng, Ma Tùng Quân gầm lên một tiếng. Tao và mày, xem ai lì hơn. Ma Tùng Quân nghiêng mũi kiếm sang một bên, ánh lửa loẹt xoẹt tóe ra. Con Undead King cảm thấy bản thân sắp bay ra khỏi phạm vi 20m, nó lập tức lùi lại nửa mét rồi nhảy sang bên hông Hồng Tông Ma Tùng Quân thêm phát nữa. Nếu tông từ phía này, chẳng may Ma Tùng Quân có né được thì nó vẫn không bay ra khỏi phạm vi 20m. Cái phạm vi 20m này không chỉ là lệnh mà chúng phải làm, mà nó còn liên quan đến mạng sống của chúng. Có vài con Undead thịt bị Ma Tùng Quân đẩy ra khỏi phạm vi 20m, kết quả là xác thịt của chúng biến mất và bản thân trở thành con Undead xương cùi bắp. Tuy không chết, nhưng trở thành Undead xương chẳng khác nào cá nằm trên thớt cho Ma Tùng Quân chặt đầu. Do đó, con Undead King kia không hề muốn bị văng ra khỏi phạm vi 20m chút nào. Ken. Đòn tông của Undead bị Ma Tùng Quân chặn lại bằng cách đâm mũi kiếm thẳng vào khiên. Bất quá cả cơ thể của Ma Tùng Quân vẫn bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất chừng nửa mét, hắn tiếp đất ngay sau đó, dùng toàn bộ sức của mình để cản lại. Cơ bắp toàn thân Ma Tùng Quân nổi lên cuồn cuộn, đến mức nó căng phồng làm chật kín cả đồ bảo hộ của Y Nhược Tuyết. Sau đó đồ bảo hộ phải tự động điều chỉnh kích thước lớn hơn cho vừa với mấy khối cơ bắp đang căng phồng kia. Biết mình đỏ sức trực diện không lại, Ma Tùng Quân luôn đỡ đòn bằng cách hơi nghiêng người và vũ khí để tránh lĩnh toàn bộ lực chấn động từ tấm khiên. Khúc lần thứ hai không thành công, Undead King quyết định lui lại, Ma Tùng Quân lợi dụng lúc đó liền theo bước chân nó tiến tới bổ một kiếm vào tấm khiên. Choang! Ánh lửa tóe lên, Undead King dùng lực hồng hất Ma Tùng Quân sang một bên. Như đã biết trước điều đó, Ma Tùng Quân sớm đã thu kiếm lại, lùi sang bên bổ kiếm vào một chỗ khác. Thấy không thể lui được nữa, Undead King quyết định dùng khiên để nện Ma Tùng Quân. Bấy giờ vô số ánh lửa tóe lên, cả hai như hai con chim ruồi vỗ cánh nhanh đến mức không thể thấy được cánh đang ở đâu. Hai bọn họ cũng vậy, cánh tay của cả hai như biến mất. Ma Tùng Quân nhờ đó cũng tích đủ nội tại liên kích của bộ trọng kiếm. Hắn đánh không biết mệt, con Undead càng không biết mệt. Vốn không thể vượt qua, Ma Tùng Quân muốn chơi trò tiêu hao với con Undead. Tiêu hao ở đây không phải là tiêu hao thể lực, mà là vũ khí. Đúng vậy, hắn muốn phá nát cái khiên của con Undead. Độ bền của cái khiên kia rất thấp, ngược lại trọng kiếm của hắn có độ bền rất cao. Nhưng kiếm đánh vào khiên, đương nhiên kiếm sẽ bị tiêu hao độ bền nhanh hơn. Điều Ma Tùng Quân muốn ở đây chính là vũ khí đứa nào sẽ nát trước. Vũ khí chính thì Ma Tùng Quân đúng là chỉ có một cây, nhưng hắn lại có cả một trương vũ khí thất bại của Lưu Béo trong người. Chỉ cần giữ được nhịp điệu này, dù có hy sinh cả cây trọng kiếm kia để đạt được chiến thắng thì Ma Tùng Quân vẫn làm. Không gì quan trọng bằng tính mạng con người, hắn phải cứu Huyết Phong càng sớm càng tốt. Thằng bé đang hấp hối, không còn trụ lâu được nữa. Màn đêm u tối vang lên tiếng binh khí va chạm đến dồn dập, ánh lửa tung tóe khắp nơi. Mảnh sắt vụn vương vãi dưới chân hai kẻ gây ra những tia lửa bỏng mắt kia. Càng đánh Ma Tùng Quân càng nở nụ cười sảng khoái, giống như hắn đang cảm thụ cái cảm giác chiến đấu đến mức bất chấp lo nghĩ như thế này. Độ bền của cả hai món vũ khí đang không ngừng giảm đi, chỉ số đo từ hệ thống không ngừng cảnh báo cho Ma Tùng Quân biết. Nếu để độ bền của vũ khí về không, vũ khí không thể tự động hồi phục được nữa. Những miếng vụn sắt đang không ngừng rơi ra, kiếm của Ma Tùng Quân xuất hiện vô số vết sứt mẻ. Cả ma tinh thạch trên kiếm cũng đang dần ảm đạm. Không chỉ kiếm, mà cả thể lực của Ma Tùng Quân đang dần xuống còn hai chữ số. Hắn vẫn vậy, vẫn điên cuồng khô máu với con Undead King kia. Hắn không còn thời gian nữa, phiền bỏ mẹ vừa cảnh báo cho hắn, ả mặc giáp hiệp sĩ kia đang quay trở lại. Long Nguyên Giáp đang đuổi theo để ngăn cản ả ta. Khiên Undead. Độ bền, 10613. Bộ trọng kiếm. Độ bền, 32300. Khiên Undead. Độ bền, 3613. Bộ trọng kiếm. Độ bền, 10300. Khiên Undead. Độ bền, 1613. Bộ trọng kiếm. Độ bền, 1300. Khiên Undead. Độ bền, 0613. Bộ trọng kiếm. Độ bền, 300. AHHHHH. Choang len ken, len ken. Trọng kiếm của Ma Tùng Quân vỡ ra thành từng mảnh, khiên của con Undead bị chẻ nát làm mấy khúc từ lâu. Khoảnh khắc cuối cùng ấy, Ma Tùng Quân dùng toàn bộ sức bình sinh của mình để chém. Lòng bàn tay của hắn nhuốm đầy bởi máu. Cắn răng nén đau, Ma Tùng Quân lấy ra lọ thuốc trị thương cao cấp, một tay cầm thuốc trị thương, một tay giữ lấy đầu của con Undead. Soảng. Nước thuốc văng tung tóe ra, bàn tay đó của Ma Tùng Quân nhờ hiệu lực của thuốc nên lập tức lành lại, còn đầu của con Undead lập tức tan ra nhanh đến mức chỉ còn lại đầu lâu trắng, hắc khí trên mặt tan đi. Bỗng có một làn gió lớn thoát ra từ cơ thể của nó, mạnh đến mức thổi bay Ma Tùng Quân. Tức khắc Ma Tùng Quân ngồi bật dậy, triệu hồi ra một cây trọng kiếm thô sơ lưỡi cùng. Sau đó hắn lại thở phào một tiếng, bởi vì con Undead kia đang gào thét vì cơ thể của nó bị tan ra. Dòng khí thoát ra từ cơ thể của nó có lẽ là ma thuật hệ phong được yểm lên. Túc chủ. Biết rồi. Không có thời gian để đứng ngắm con Undead kia bị tan biến, Ma Tùng Quân lập tức lao về phía huyết phong. Vừa mới chạy ngang qua người con Undead, thì đột nhiên nó đưa tay ra ngăn hắn lại. Vì phóng đi quá nhanh, Ma Tùng Quân không kịp phản ứng. Rắc. Cánh tay của con Undead bị Ma Tùng Quân tông gãy nát, thấy thế Ma Tùng Quân tiếp tục lao về phía trước. Chỉ còn vài bước chân nữa là hắn lao tới. Túc chủ, nguy hiểm. Không biết từ lúc nào, trước mặt Ma Tùng Quân xuất hiện nắm ngón tay sắc nhỏ hoắt chọc thẳng mặt hắn. Tốc độ nhanh đến mức, Ma Tùng Quân biết mình không thể né tránh nổi. Khoảnh khắc ấy, hắn cố đưa tay lên để đỡ, mặc dù biết không kịp. Mày chạy đi đâu? Giọng nói tức giận vang lên, thời gian như tua chậm lại. Long Nguyên Giáp bằng cách nào đó xuất hiện ngay bên cạnh ả mặt giáp hiệp sĩ kia với tư thế kê đầu gối ngay đầu ả ta. Ngọn lửa lam ngọc như thứ ánh sáng cứu lấy hy vọng sống cho Ma Tùng Quân. Đùng. Đầu của ả hiệp sĩ tiếp xúc thân mật với đầu gối của Long Nguyên Giáp. Hai thứ tốc độ khủng bố va chạm với nhau, tạo ra sóng xung kích đánh văng Ma Tùng Quân ngược trở ra. Chương 235, Ám Muội. Quân ca. Mau cứu huyết phong. Long Nguyên Giáp hét lên. Vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, tiếng hét của Long Nguyên Giáp giúp cho Ma Tùng Quân hoàn hồn lại. Tự tay đấm vào mặt mình để thức tỉnh, Ma Tùng Quân quyết định không nhìn cuộc chiến giữa Long Nguyên Giáp và ả hiệp sĩ kia. Hắn lao thẳng đến chỗ huyết phong. Bấy giờ Long Nguyên Giáp sau khi đã đánh văng được ả hiệp sĩ đó, hắn không vội tấn công tiếp. Bởi tốc độ của ả ta rất nhanh, chỉ cần trật một nhịp là ả có thể chạy thoát khỏi tay hắn để giết Ma Tùng Quân. Đừng làm rộn như thế, ta đâu có định giết hắn. Biết mình không thể thoát khỏi sự đeo bám của Long Nguyên Giáp, ả ta thở dài nói. Phong đệ, nào ngồi dậy. Còn nhớ ta không? Lúc này Ma Tùng Quân bế huyết phong ra khỏi chiếc giường xương kia, vừa hay mí mắt của huyết phong động đậy. Thấy thế Ma Tùng Quân vội lấy thuốc trị thương ra đưa lên miệng huyết phong. Từ từ thôi. Thấy nước thuốc chảy ra khỏi miệng huyết phong, Ma Tùng Quân cảm thấy tức giận. Tức giận là vì bản thân hắn không có sức bảo vệ đứa nhỏ này. Nó đã không bố không mẹ, xem hắn như anh ruột trong nhà, thế mà hắn lại để lạc thằng bé, để nó ra nông nỗi này. Khụ khụ. Uống giữa chừng, huyết phong ho khan đến đỏ cả mặt. Nhưng thuốc vẫn có tác dụng, vết thương của huyết phong khép lại với tốc độ chóng mặt. Sắc mặt dần dịu đi, mắt cuối cùng cũng mở to ra được. Quân ca, đệ, không phải mơ chứ? Huyết phong giọng run lên. Không mơ, không mơ đâu. Đệ còn sống, trong người đệ thế nào rồi? Còn đứng dậy được không? Ma Tùng Quân lo lắng hỏi. Chật, không ngờ đấy. Kẻ yếu ớt như ngươi, bằng cách nào để đánh bại được đám Undead thống lĩnh của ta? Thực lực của ngươi không hề đủ khả năng làm chuyện đó. À, ngươi chơi bẩn đúng không? Đột nhiên giọng nói của ả mặt giáp hiệp sĩ vang lên khiến cho huyết phong giật bắn mình. Theo phản xạ, hắn lập tức đứng bật dậy, nhưng cơ thể lại đau nhói lên khiến hắn lảo đảo ngã xuống. Cũng may Ma Tùng Quân đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy huyết phong. Để sao vậy? Ma Tùng Quân đỡ lấy huyết phong, nhíu mày hỏi. Quái lạ, thanh máu của thằng bé đã đầy. Vì cái gì lại trông như sắp chết thế này? Cơ thể của huyết phong hiện tại đang quá tải vì sử dụng kỹ năng nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ thuốc trị thương của hệ thống nên đã kéo lại tính mạng cho huyết phong. Túc chủ cần phải sử dụng thêm vài bình nữa để giảm đi các triệu chứng tiềm tàng bên trong cơ thể huyết phong. Âm thanh của phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu Ma Tùng Quân. Nghe thế hắn lấy ra thêm lọ thuốc trị thương trung cấp nữa, nhưng lại cất đi ngay lập tức, rồi lấy ra mấy bình thuốc trị thương sơ cấp đưa cho huyết phong uống từ từ. Túc chủ tiếc tiền à? Không, mày đừng có lừa tao. Máu nó gần đầy rồi, thứ nó cần giải quyết là ám thương trong cơ thể. Ám thương không rõ công dụng như nào, lấy bình lục được rồi. Tao chỉ còn 2 bình lam, có gì nguy cấp còn dùng. Biết kế của mình đã lộ, Phiền Bỏ Mẹ quyết định im lặng. Đúng như những gì Phiền Bỏ Mẹ nói ban nãy, Huyết Phong sử dụng thập nhị huyền môn công đến tầng thứ tư đã khiến cho cơ thể hắn quá tải và nằm giường chí ít là 1 tháng. Đây là đau nhức cơ bắp, khiến cơ thể kiệt quệ, làm cho cơ bắp, kinh mạch và các hệ thần kinh bị tê liệt một cách nghiêm trọng. Thuốc trị thương chỉ trị thương thế nặng là chủ yếu, nó không chữa trị được toàn bộ các vết thương sâu, ám thương, độc. Có thể nói các vết thương sâu, ám thương bên trong người là nguyên nhân ngăn cản cho thuốc trị thương hoạt động tối đa. Chỉ có thuốc của hệ thống mới có khả năng chữa trị chuyên sâu mạnh hơn, nhờ thế mà Huyết Phong mới có thể tỉnh táo để nói chuyện được. Nếu dùng thuốc trị thương bình thường, cùng lắm hắn chỉ qua cơn nguy kịch, còn khả năng vận động gần như không có. Về phía Phiền Bỏ Mẹ, con AI này rõ ràng muốn Ma Tùng Quân dùng thuốc trị thương trung cấp. Lý do rất đơn giản, sau khi dùng hết thuốc trị thương trung cấp, nếu trong thời gian cấp bách thì Ma Tùng Quân phải liên tục làm mới cửa hàng tạp hóa. Mua những thứ không cần thiết để tìm kiếm thuốc trị thương trung cấp. Có thể nói, giá trị của thuốc trị thương trung cấp hiện tại vẫn rất cao. Ma Tùng Quân nhận thấy âm mưu của Phiền Bỏ Mẹ, hắn đủ tỉnh táo để không phải mắc lừa. Dù gì Huyết Phong cũng tỉnh rồi, cho thằng bé ngứa một chút cũng không sao. Ta hiểu rồi, ngươi dùng thuốc trị thương để giết đám Undead thống lĩnh của ta đúng không? Lúc này, ả mặt giáp hiệp sĩ cúi người xuống sờ tay lên vùng đất ẩm ướt dưới chân mình. Cái gì? Long Nguyên Giáp ngạc nhiên thốt lên. Hắn không quay đầu lại nhìn Ma Tùng Quân, hắn ngạc nhiên với đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng hình của ả hiệp sĩ kia. Quả thật thuốc trị thương là độc dược với Undead. Nhưng phải cần số lượng rất nhiều mới có thể giết được chúng, kẻ làm được chuyện này chỉ có 2 trường hợp. Một là bị ngu, 2 là quá thừa tiền. Nhưng mà, ha ha ha, thật thú vị. Cả ngươi, ngươi và ngươi nữa. Con người ở thời đại này bị làm sao thế? Chết cười ta mất. Tiếng cười vũ mị vang lên khiến cho Long Nguyên Giáp tức đến đỏ mặt tía tai. Hắn rất muốn quay đầu lại mắng cho Ma Tùng Quân một trận, biết trước Ma Tùng Quân dùng cách này, hắn đã sớm quay lại cứu Huyết Phong cùng với Ma Tùng Quân rồi. Quân ca, ca còn thuốc trị thương không thế? Vì sắp tới có giao dịch thuốc trị thương với Ma Tùng Quân, nên Long Nguyên Giáp lên tiếng hỏi cho chắc. Yên tâm, còn đủ để giao cho đệ. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Hắn hoàn toàn không hiểu giá trị của thuốc trị thương, nên cũng không hiểu cảm giác nuốt nước mắt ngược vào trong của Long Nguyên Giáp là thế nào. Phải biết rằng Long Gia bỏ ra một cái giá không nhỏ để mua thuốc trị thương từ Ma Tùng Quân, cả sơ cấp và trung cấp. Mũi hắn rất thính, hắn có thể phân biệt được mùi thuốc sơ cấp và trung cấp của Ma Tùng Quân. Tất nhiên là hắn đang ngửi được rất nhiều mùi thuốc trung cấp kể từ câu nói của ả mặt giáp hiệp sĩ kia. Khụ khụ, nếu các ngươi đã đến đây rồi, nên ở lại đây làm bạn với ta đi chứ. Toàn bộ khí thế của ả hiệp sĩ kia thu hết lại, ả đi từng bước một ngang qua Long Nguyên Giáp và Ma Tùng Quân, Huyết Phong. Ả đặt mông xuống giường, cơ thể được bọc bởi hắc khí mờ ảo lượn lờ dần tán đi. Hiện tại Huyết Phong đang ngồi thiền để đẩy nhanh dược lực của thuốc trị thương, mắt hắn nhắm tịt lại với nhau, yên tâm giao tính mạng bản thân cho Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp. Bên phe Ma Tùng Quân đang rất cần thời gian để Huyết Phong hồi phục lại như cũ. Do đó Long Nguyên Giáp cũng không vội tấn công, hắn đang muốn xem ả ta định làm gì. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp, ả ta khẽ nở nụ cười bên trong giáp nón của mình. Cũng vì thế ả đưa tay lên đầu, từ từ tháo giáp nón xuống. Một gương mặt mỹ miều lộ ra, với đôi môi cong vểnh, lông mày ngang nhẹ mỏng như lá liễu. Mọi thứ trên mặt ả đều đẹp đến mức hấp hồn người khác, chỉ trừ làn da có màu sắc hơi nhợt nhạt trông giống người chết. Lúc này ả mở mắt ra, đôi mắt đỏ như trăng máu, móng mắt thay vì có màu trắng thì lại có màu xám xịt. Ấy vậy mà đôi mắt đó vẫn đẹp đến lạ thường. Chả là ở đây có 2 người đàn ông chính trực không quan tâm đến nhan sắc ả ta. Thứ bọn họ quan tâm chính là cặp sừng trâu nằm ngang trên đầu ả ta, sừng trâu này có mũi nhọn hướng lên trên, trông rất kỳ lạ. Ả rõ ràng không phải là con người. Ý ở đây có nghĩa là không phải Undead từ con người. Sắp tới phải sống chung với nhau dài dài, các ngươi đừng có như vậy nữa được không? Phận làm nữ nhân, ta sợ. Sợ con khỉ, ngươi nói vậy là sao? Long Nguyên Giáp mắng một tiếng. Ngươi tên gì? Ả ta híp mắt hỏi Long Nguyên Giáp. Ngươi nên báo tên trước, ngươi là giống loài gì? Long Nguyên Giáp hỏi. Để trả lời cho câu hỏi của Long Nguyên Giáp, ả ta phồng má, bặm môi rồi híp mắt nhìn ra xa xăm như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó rất trọng đại. Biểu cảm nàng ta thay đổi liên tục, lúc thì đáng yêu khả ái, lúc thì mưu mô xảo quyệt, lúc thì ngây thơ đến ngu ngốc. Tên của ta hả? Để ta nhớ xem. Lâu lắm rồi ta không sử dụng cái tên này, nên lấy tên nào giờ ta? Tên của ngàn năm trước, hay là vạn năm trước đây ta? Vạn năm trước thì ta không nhớ, ngàn năm trước thì tên của ta hình như là Lusuria. Nàng vẫn còn sống, thật là nàng ư. Đột nhiên có hai giọng nói vang lên ở trên trần hầm ngục. Thả ta xuống, ngươi uống máu ta rồi. Đừng có giết ta, nếu không quân sẽ giết ngươi. Giọng nói đầu tiên làm cho ả hiệp sĩ giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái bóng mọc ra, một cái tay giữ chặt lấy đầu của một tên golem hồng. Bấy giờ cái bóng hóa thành hình người đáp xuống trước mặt ả ta, còn goblin hồng thì vùng ra chạy về phía ma tùng quân. Ngươi! J-I-J-J-O-R-I-T-B-O-J-I. Ả hiệp sĩ gầm lên một tiếng, trên trán nổi gân xanh rợn người, tung người lao đến tấn công Digorite, Bogi. Chiếc giường xương sau lưng ả ta cũng vì thế mà bị chấn nát thành trăm mảnh. Bàn tay ả như hóa thành mũi thương, hướng cổ họng Digorite, Bogi mà đâm đến. Thật may, nàng vẫn còn sống. Thay vì tránh né, Digorite, Bogi nở một nụ cười hạnh phúc, hắn giang hai tay ra như thể đang đón tiếp ả lao vào lòng hắn. Thằng ngu này! Long Nguyên Giáp cũng lao tới, hồng cứu lấy Digorite, Bogi. Nhưng không kịp, tốc độ của ả mặc giáp hiệp sĩ kia quá nhanh do ả di chuyển trước. Khi Long Nguyên Giáp lao đi thì ả đã va chạm với Digorite, Bogi khiến cho hai người văng đi hơn mười mấy mét. Khiến cho mặt đất hằn ra một cái rãnh sâu. Khốn khế bờ, tại sao ngươi không tránh? Ngươi muốn chết sao? Giọng nói như vỡ òa vang lên, Long Nguyên Giáp quay đầu lại trợn mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra. Ả hiệp sĩ điên cuồng kia, thế mà lại dụi đầu vào ngực của Digorite, Bogi mà khóc. Vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn. Điều đáng nói nhất là tư thế ám muội của hai người đó, nàng ngồi trên, chàng thì nằm dưới. Ta vốn là người nên chết, không phải nàng. Digorite, Bogi nở nụ cười cay đắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.